Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Thứ 254 chương đi đầu bảo mật. Hắn hơi trầm tư một chút nhi. Tâm giác chuyện này không có manh mối trước. Trước bảo mật, nhân tiện nói, việc này không thể sẽ cùng người truyền. Có lẽ chỉ là cự thạch xảy ra vấn đề. Nhưng cấp người ngoài biết, sẽ cho nàng mang đến phiền phức, đúng vậy. Viện trưởng Lâm An gật đầu, thấy hắn ứng hạ, Âu Dương Một Minh cũng không lo lắng. Lâm An là từ Phượng học viện ra tới học sinh, sau đó lại đang học viện làm lão sư, làm Quang Minh học viện ra tới học sinh, phẩm tính có thể tin được. Đứng nhìn một hồi Ninh Khanh Khanh, Âu Dương Một Minh quyết định quá đi xem này logic học sinh. Âu Dương viện trưởng thấy hắn đi tới, Ninh Khanh Khanh lanh lợi chào hỏi. Thế nào, phân hảo viện sao? Âu Dương Một Minh hiền lành cười, tan mất một thân uy nghiêm hắn, như là nhà bên gia gia bình thường. Phân được rồi, Ninh Khanh Khanh đã đứng ở cửa điện tiền. Vừa mới chuẩn bị cùng bọn họ cùng đi vào ở đâu, Âu Dương Một Minh hướng phía bốn người mỉm cười. Quan sát bốn người đích thực lực, người các đồng đội, thoạt nhìn đô rất không lỗi, mặc dù Âu Dương Một Minh tính tình rất có lực tương tác. Học sinh đô rất thích hắn, thế nhưng có thể bị viện trưởng như vậy khen một câu. Kia coi như là không dễ dàng. Đó là, chúng ta thế nhưng sau này cực mạnh đoàn đội. Gia Cát Đậu Đậu giơ lên cằm, rất là tự tin, thực lực của hắn là rất cường. 9 sao linh sĩ, ở tân sinh bên trong đều là số 1 số 2. Âu Dương viện trưởng, ngày sau Huyền Nguyệt ở trong viện. Xin mời ngươi nhiều hơn chiếu cố, Sở Huyền Nguyệt hướng phía Âu Dương Một Minh đi lễ. Không nhìn kia một thân sáng long lanh, hắn giờ phút này 10 phần công tử thế gia phong cách. Âu Dương Một Minh đạo, đâu, nhã bảo các cùng chúng ta từ Phượng học viện, thường xuyên có lui tới, tiến học viện chúng ta, hy vọng ngươi cùng xung quanh đồng học, cũng có thể đánh hảo quan hệ, nhã bảo các thiếu chủ. Coi như là ở học viện làm học sinh, đó cũng là giàu đến chảy mỡ. Sở các chủ đã sớm quyên không ít tiền, cung cấp từ Phượng học viện. Âu Dương Một Minh đương nhiên khách khí a. Thế nhưng Sở Huyền Nguyệt này cá tính, Âu Dương Một Minh đã sớm có nghe thấy. Bởi vì hình dạng xuất chúng, trong nhà giàu có, cho nên kiêu căng ngạo mạn, lại cực yêu làm náo động. Loại này tính tình, cùng người ngoài là rất khó hợp. Sở Huyền Nguyệt giơ tay lên ôm Ninh Khanh Khanh vai. Âu Dương viện trưởng, ngươi không thể nói như vậy a. Ngươi hỏi chúng ta đội trưởng, ta cùng nàng quan hệ, được không? Hắn thổ khí như lan. Lúc nói chuyện kia âm điệu theo tai chui vào đi. Từ tính thanh âm phi thường có ý nhị. Chính là cái loại đó biết rất rõ ràng hắn phong lưu muốn chết. Thế nhưng còn là hội bất tự chủ bị hấp dẫn giọng. Ninh Khanh Khanh ở nam nữ phương diện, 10 phần ngu ngốc, dựa vào hắn kia bán mở rộng lồng ngực, cảm nhận được cách y phục truyền đến nhiệt lực, lập tức mặt liền đỏ, cả người đô mộc mộc, ha ha, hoàn hảo, sau này đều là đồng đội, đều phải ở cùng một chỗ thôi, Phượng Phi Bạch đi tới. Đã nhìn thấy Ninh Khanh Khanh bị một dung mạo xuất chúng nam tử ôm vào trong ngực. Nam tử kia nhẹ nhàng cúi đầu. Mặt đô tiến tới Ninh Khanh Khanh bên tai, Ninh Khanh Khanh không nhúc nhích, ngoan ngoãn nhâm ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ lên, hắn thâm thúy như đêm con ngươi hơi híp một mị, thân hình bỗng nhiên như mị ảnh phiêu lược, nguyên bản 500 mễ cách, kỳ tức giữa, liền đã lướt qua, tới cửa đại điện tiền, này phong tư trác Việt, khí thế siêu nhiên nam tử xuất hiện ở nơi này, giống như là vạn lục tùng chung nhiều loại hoa. Trong đêm tối minh tinh, người chung quanh vô pháp lờ đi hắn quang mang, nhao nhao hành lễ, hết chương.